Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, không thể tính như vậy. Là bởi vì ngươi cảm thấy đến lúc đó Hạ Đông Thanh vừa chết. Ván đã đóng thuyền, hơn nữa ngươi lại chịu làm nữ nhân của ta, lại đem Minh giới giao cho ta, cho nên ta liền sẽ cao hứng sao? Nhìn xem Minh Vương A Trà. Tô Cảnh đưa tay nắm bắt cằm của nàng để cho nàng đầu dương lên. Động tác này nếu như đổi lại những người khác căn bản không dám dạng này. Đây chính là Minh Vương A Trà A. Lại dám dùng tư thế như vậy. Nhưng là Minh Vương A Trà lại không có trốn cũng không có chống cự. Ô Lưu Lưu hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Cảnh vậy mà lưu lạc ra cầu khẩn thần sắc. Ta có thể lý giải ngươi muốn nhường ngươi ca ca thức tỉnh sống lại vội vàng tâm tình. Ta cũng biết rõ hắn đối với ngươi trọng yếu bực nào. Cho nên ta trước đó liền đáp ứng ngươi sẽ để cho hắn phục sinh. Nhưng là, ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi thời gian dài như vậy cũng chờ bây giờ lại không chờ được. Ta là thật rất không cao hứng a. Tô Cảnh trầm giọng nói. Ta nguyện ý hiện tại liền đem Minh giới giao cho ngươi. Minh Vương A Trà nói. Tô Cảnh lắc đầu. Trước đó gặp được cái thiên nhân nàng liền hiểu lầm tự thân tình huống. Hiện tại ngươi cũng vậy. Minh giới không phải ngươi nguyện ý cho hoặc là không cho. Là ta nguyện ý dùng phương thức gì lấy được. Là kịch liệt một điểm. Hay là lôi kéo một điểm. Ta không phải không chiếm được minh giới. Ta chỉ là không muốn dùng quá máu tanh phương thức. Minh Vương A Trà trầm giọng nói. Minh giới không phải Côn Lôn. Ngươi muốn có được không dễ dàng như vậy. Coi như ngươi muốn động thủ coi như ngươi có thể có được chỉ sợ cũng chỉ là một cái tàn phá minh. Giới, ta nghĩ cái kia tuyệt đối không phải ngươi muốn thấy. Có tự tin như vậy. Đương nhiên, Tô Cảnh cười. Ngươi biết ta tới thời điểm làm cái gì sao? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Vấn đề này để Minh Vương A Trà không hiểu có loại cảm giác bất an. Hắn đột nhiên hỏi cái này là có ý gì? Hắn làm cái gì? Ta tới thời điểm thông chi một lần Soul Ferryman. Để bọn hắn không đi chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Đương nhiên cũng có khả năng một nhóm người sẽ còn chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Bất quá ta đã để mặt khác Soul Ferryman đi bảo hộ Hạ Đông Thanh. Không có khả năng. Minh Vương A Trà kích động hô. Soul Ferryman làm sao lại nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Vì sao không có khả năng? Bọn họ đúng là minh giới Soul Ferryman nhưng trên thực tế bọn họ sớm liền là người của ta. Chỉ bất quá trước đó đây, ta vẫn muốn dùng lôi kéo phương pháp giải quyết minh giới vấn đề cũng miễn cho để ngươi khó xử. Nhưng chính ngươi mất đi cơ hội này. Tô Cảnh thản nhiên nói. Cho nên, ngươi muốn giết chết Hạ Đông Thanh đến nhường ngươi ca phục sinh là không thể nào. Không nói. Trước có Triệu lại còn có mặt khác Soul Ferryman sẽ bảo hộ Hạ Đông Thanh. Coi như không có ta ở Hạ Đông Thanh thân thể lưu lại lực lượng cũng đủ để bảo đảm hắn bình an. Bởi vì ngươi vội vàng, ngươi mất đi nhường ngươi ca ca sống lại cơ hội. Tô Cảnh lời nói để Minh Vương A Trà lập tức liền trợn tròn mắt. Theo sát lấy tuyệt vọng cùng bi thương trong nháy mắt tràn ngập. Có lẽ nữ nhân đều là làm bằng nước, có lẽ là nghĩ đến bởi vì chính mình vội vàng mất đi để ca ca. Sống lại cơ hội, Minh Vương A Trà một lần lại khóc. Ta sai rồi, ta thực sự sai. Ta đem Minh giới tặng cho ngươi. Ta có thể đợi, đợi đến bao lâu đều được. Cầu ngươi, không muốn như vậy, để cho ta ca ca về là tốt sao? Minh Vương A Trà nức nở hướng về Tô Cảnh cầu khẩn. Nhìn xem nàng mắt mang lê hoa cầu khẩn bộ dáng bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy hắn cũng có cảm thấy mềm lòng, Tô Cảnh cũng không ngoại lệ. Bất quá mềm lòng về mềm lòng cứ tính như vậy không thể được. Minh giới ta muốn, về phần ca của ngươi. Lúc nào tỉnh lại liền nhìn biểu hiện của ngươi a. Nguyên bản Tô Cảnh kế hoạch là Côn Lôn giải quyết. Sau đó tam thư hợp nhất kết thúc sau tìm thời gian giúp Sivu làm một thân thể hoặc là để hắn linh hồn trực tiếp đầu thai. Nhưng là bây giờ, Tô Cảnh cũng không thể dễ dàng như vậy liền giải quyết Sivu sự tình. Nói thực ra Tô Cảnh là thật nghĩ không thông Minh Vương A Trà tại sao phải gấp gáp như vậy. như vậy dài đằng đẵng tuế nguyệt cũng chờ mắt thấy, đã thấy ánh dạng đông lại đột nhiên cấp bách. Có lẽ là bởi vì một mực ép ở trên người nàng Côn Lôn hủy diệt rồi a hát. Cho nên để cho nàng quá mức vội vàng làm choáng váng đầu óc. Để Si Vưu sống lại mấu chốt cũng không ở chỗ Côn Lôn, mà ở Hạ Đông Thanh. Đương nhiên, Hạ Đông Thanh bản thân quyết định không được cái gì. Cho nên việc này vòng trở về vẫn là đến Tô Cảnh trên người. Cho nên nói, để Si Vưu sống lại mấu chốt ở chỗ Tô Cảnh. Tốt tốt tốt, ta đáp ứng, ta đáp ứng. Chỉ cần có thể để ca ca phục sinh, bao lâu ta đều nguyện ý chờ. Ta hiện tại liền đem Minh giới giao cho ngươi. Minh Vương A Trà nói xong mãnh liệt đứng dậy cùng Tô Cảnh kéo dài khoảng cách. Ngay sau đó liền gặp được nàng hai tay huy động tựa hồ là bóp pháp quyết gì. Trong khoảnh khắc, trên người nàng linh áp bắt đầu cực tốc kéo lên. Linh áp càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, phảng phất là đem toàn thân linh khí đều điều động tập trung lại. Cùng lúc đó, toàn bộ Minh giới tựa hồ cũng bắt đầu lay động run rẩy lên. Mặt đất run nhẹ nhẹ, phảng phất động đất tựa như. Minh Vương đại nhân, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Minh Vương thư ký từ bên ngoài vẻ mặt hốt hoảng đẩy cửa vọt vào. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.